Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4587, một mạch ngự kiếm xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vững tâm, ngự kiếm đồ long chém sau một ý niệm, hắn chém ra 10 kiếm. Một mạch ngự kiếm xuất ra, đồng thời hắn nhẹ nhàng thốt ra. Kim Cang Chí Tôn, một tiếng hét vang lên, thân hình pháp tướng khổng lồ 100 mét của Dương Bách Xuyên vung nắm đấm, mang theo tiếng gió sấm mà tấn công. Nắm đấm to như cối xay có một lớp xanh mờ ảo xuất hiện trên bề mặt nắm đấm. Thực chất là hắn đã kích hoạt thanh liên tiên hỏa, rồng thoi xúc manh cua co đờ công soát kích toàn lực. Vì đối phương đã tự xưng là tam tiên kim cương, vậy hắn phải lĩnh giáo thử, thân hình pháp tướng chí tôn của hắn cộng với thân thể càn khôn thì rốt cuộc ai mạnh ai yếu. So sánh về lực lượng, Dương Bách Xuyên không hề e ngại. Hơn nữa, còn có một chiêu mềm dẻo mà Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tìm cơ hội để tiêu diệt ba người này chỉ trong một đòn. Chiêu mềm dẻo đã chuẩn bị sẵn sàng đương nhiên là ong vĩ châm. Tạm thời giữ lại làm đòn dự phòng, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ chớp lấy để tiêu diệt tam tiên kim cương, điều này không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên tung một quyền, tam tiên kim cương lại hừ lạnh. Ba huynh đệ này rất coi thường một quyền của Dương Bách Xuyên. Khoảnh khắc sau đó, 6 nắm đấm đồng thời đối diện với Dương Bách Xuyên. Cứng trọi cứng, tất nhiên, đòn tấn công của tam tiên kim cương cũng nhắm vào tất cả các điểm chết trên cơ thể Dương Bách Xuyên. Hơn nữa trong mắt Dương Bách Xuyên, thế mà vào lúc này cánh tay của bọn họ có thể dài ra, 6 tay nhắm vào mặt, yết hầu, ngực, bụng dưới, thiên linh và nắm đấm của hắn. Tất cả đều là điểm yếu. Lần này, Dương Bách Xuyên tăng cường kích hoạt các phù văn lưu truyền của Trung Đông Hoàng. Hắn tin là dù một đòn này của tam tiên kim cương có phá vỡ được phòng ngực của Trung Đông Hoàng thì bọn họ cũng không thể làm gì được hắn. Bản thân cơ thể hắn đã rất mạnh, có thể chịu đựng được. Mà nắm đấm của hắn tung ra, chỉ cần đụng vào tam tiên kim cương, chắc chắn sẽ không để bọn họ sống dễ dàng được. Bởi vì sức mạnh nắm đấm của hắn không chỉ không nhỏ, mà còn ẩn chứa sức mạnh của thanh liên tiên hỏa. Chỉ cần hắn muốn, khí tức của thanh liên tiên hỏa sẽ nội liễm đến cực điểm. Đối phương tuê đòi không thể phát hiện. Điểm mấu chốt của vấn đề là có thể đụng vào hay không. Nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn là được rồi. Sự kiêu ngạo của tam tiên kim cương thể hiện không hề giấu giếm. Có lẽ bọn họ tự cho là hỗn nguyên nho nhỏ nay chỉ manh hon hon nguyên thông thường một chút thôi. Bây giờ sau khi ba người bọn họ hợp thể, hóa thành tam tiên kim cương khổng lồ 100 mét, thực lực gần như đã đạt đến bậc tiên vương trung kỳ. Có kiêu ngạo cũng là điều khó tránh khỏi. Cũng chính vì vậy, Dương Bách Xuyên biết là chỉ cần nắm đấm này của mình chạm vào tam tiên kim cương thì chắc chắn sẽ làm bọn họ chịu khổ. Trong chớp mắt, hai bên va chạm nhau, khóe miệng Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Rầm, âm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mặc dù chỉ là một nắm đấm, nhưng lúc này ba người hợp thể chính là một người một thể đã bị một nắm đấm làm trọng thương, đau đớn lan tràn khắp toàn thân. Mà tiếng nổ thứ hai là Trung Đông Hoàng của Dương Bách Xuyên bị phá vỡ. Điều này cũng nằm trong dự đoán, dù sao đó cũng là đòn tấn công từ tam tiên kim cương do sự hợp thể của ba người. Hơn nữa sức mạnh quả thực rất lớn, vượt ngoài dự liệu của Dương Bách Xuyên. Cách chương.